Cuồng Long xuất thế, chương 189, cứ để hắn tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, sao Triệu, ánh mắt Lâm Thanh Nham đột nhiên co rụt lại, kêu lên, ông nội, hẳn là chuyện tốt do Ngô Long Tôn làm. Ông ta nhờ nhà họ Phùng giúp đỡ đối phó với Diệp Huyền, vừa nói. Cô vừa đưa mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền lần nữa. Nói, trước đó Diệp Huyền đánh gãy một tay của Ngô Long Tôn. Cho nên Ngô Long Tôn mới tìm người giết Diệp Huyền. Cái gì? Có chuyện đó sao? Lý Văn Bạch sửng sốt. Ông còn tưởng rằng hôm đó Diệp Huyền chỉ đánh Ngô Long Tôn bay ra ngoài. Không ngờ hắn thế mà còn đánh gãy tay người ta. Giờ phút này, sắc mặt Lâm Văn Bạch tối sầm, thật không ngờ tới tên nông dân Diệp Huyền mà ông ta vẫn luôn xem thường. Thế mà thật sự đã làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy, Lâm Vân Hà cũng nhíu chặt lông mày. Khó trách, nếu Ngô Long Tôn và nhà họ Phùng liên minh, vậy thì tất cả những chuyện này đều dễ giải thích, Lâm Vân Hà trước đây cũng từng hành tẩu trên giang hồ. Đương nhiên ông biết tranh đấu giữa các gia tộc giàu có thỉnh thoảng sẽ có thương vong, cho nên biểu hiện của ông cũng khá bình tĩnh. Nhưng, lần này phiền toái rồi. Nếu Triệu Tam Đao biết được người giết em trai hắn chính là cậu, rất có thể hắn sẽ tìm tới cửa báo thù. Lâm Vân Hà tự nhủ, nhưng Diệp Huyền lại xem thường cười nói. Không sao, cứ để hắn tới. Triệu Mẫn thậm chí còn đánh không lại một ngón tay của hắn. Đoán chừng đại ca gã cũng không lợi hại hơn bao nhiêu. Lúc này, vẻ mặt Lâm Văn Bạch chán nản. Cha, Diệp Huyền chọc ra đại họa. Sợ là lần này tập đoàn Lâm thị chúng ta sẽ gặp rắc rối. Bây giờ Ngô Long Tôn và nhà họ Phùng đã hợp lực thành lập liên minh. Nhà họ Lâm chúng ta có vốn liếng gì để chống lại bọn họ? Thực lực ban đầu của tập đoàn Thiên Di vốn đã mạnh hơn tập đoàn Lâm thị chúng ta rất nhiều, Ngô Long Tôn và nhà họ Phùng cùng nhau nhắm vào chúng ta. Chẳng phải chúng ta càng khó khăn hơn sao? Nghe được lời này, Lâm Vân Hà cũng cảm thấy bất an. Chuyện này quả thực rất khó giải quyết, tuy nhiên, Diệp Huyền lại thoải mái cười nói. Tập đoàn Lâm thị không phải mới nhận được khoản đầu tư lớn từ công ty đầu tư sao? Thực lực của tập đoàn đó chắc không tệ phải không? Lâm Văn Bạch lạnh lùng đáp. Anh cái gì cũng không hiểu thì đừng có làm loạn. Dù sao nhà họ Phùng cũng là địa đầu xà. Cho dù Hồng U Tử có mạnh đến đâu thì ở Dương Thành này cũng không thể đánh bại nhà họ Phùng. Anh cho rằng cái danh gia tộc hung hãn nhất của nhà họ Phùng là khơi khơi có được à? Nghe vậy, Diệp Huyền thản nhiên nói. Ngô Long Tôn có nhà họ Phùng làm chỗ dựa. Vậy chúng ta cũng tìm một chỗ dựa có thực lực tương đương để hỗ trợ không phải là ổn rồi sao? Nghe được lời nói của hắn, Lâm Văn Bạch suýt chút tức chết, nhưng Lâm Vân Hà lại rất kiên nhẫn nói với Diệp Huyền. Diệp Huyền, sao chúng ta lại không muốn tìm một chỗ dựa có thực lực mạnh mẽ cơ chứ? Nhưng chúng ta lại không có được tài nguyên mạng lưới quan hệ cường đại như vậy, khi tôi còn trẻ đã cắm rễ trên thương trường ở Dương Thành. Nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng được xem là nửa cái địa đầu xà mà thôi, từ đầu đến cuối tôi không phải người địa phương. Muốn tìm chỗ dựa có thực lực như nhà họ Phùng cũng không dễ dàng như vậy, nghe vậy, Diệp Huyền gật đầu. Vậy thì có thể xem xét các gia tộc giàu có ở địa phương. Ví dụ như Lưu Công Thiên của nhà họ Lưu và trùm đất Giang Kim Bưu. Họ vốn là đối tác của tập đoàn Lâm thị phải không? Sắc mặt của mọi người lại thay đổi. Lâm Thanh Nham không nhịn được thấp giọng nói. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên As, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ, cách chương.